sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 80, góc truyện audio.com. Về cái này, ta nhưng thật ra có điểm quen. Phương Duẫn thức rũ con ngươi, tựa hồ là ở hồi ức cái gì ta đã từng nghe sư phụ nói qua, phương thức tiểu trần tu luyện là hắn điều chỉnh, cùng chúng ta đều không giống nhau nơi nào, khả năng tiểu giản biết. Tứ sư đệ, người hiện tại ở đâu? Ai biết, Tống Duẫn chi nhún vai, tám phần là đi chỗ nào luyện kiếm đi. Lâm Quy Nhạc luôn trầm mặc ở một bên nghe thấy, lập tức nói. Ta đi tìm đi, Lạc Duẫn Trần nhìn về phía hắn, người biết hắn ở đâu? Lâm Quy Nhạc nghe vậy ngượng ngùng mà cười rộ lên, tuy rằng hắn còn không hiểu lắm bọn họ đang nói cái gì, nhưng là ở trong nhà chính mình tìm người hẳn là còn không đến mức chị không được, không biết, linh thủy môn ta quen, đi tìm khắp nơi chắc sẽ thấy. Ta cùng đi, Nam Cung Quy Dạ cũng lên tiếng, ta cùng sư thúc học mấy ngày, biết hắn thường xuyên đi đâu. Lâm Quy Nhạc lên tiếng, lôi kéo Nam Cung Quy Dạ cửa. Thời điểm Lạc Duẫn Trần đang nghĩ xem con nên mang Lẫm Nhận đi trước đến chỗ Vu Duẫn Du mới ra cửa người liền trở lại còn lôi kéo một người mồ hôi đầy đầu nhìn qua rõ ràng mới vừa luyện xong kiếm. Các ngươi nói thật ra có chuyện gì à? Giản Duẫn Thừa quả thực bị hai người tức chết rồi, vừa đi đến khúc quanh, không phân Trần liền lôi kéo lại đây, một đường oán giận sau khi nhìn đến người trong phòng mới thu thái độ cho nên, rốt cuộc là chuyện gì? Là chuyện tiểu Trần, Phương Duẫn thức chỉ vị trí một bên để Giản Duẫn Thừa ngồi xuống, nói đúng ra là chuyện của Lẫm Nhẫn, trước kia ngươi cùng tiểu Trần cùng nhau luyện kiếm nhiều nhất, không biết tình huống của hắn sư phụ có phải cùng ngươi đề qua hay không? Tình huống như thế nào? Lẫm Nhẫn công kích nhị sư huynh, Tống Duẫn chi đáp muốn mạng của y, ngươi biết nguyên nhân sao? Nguyên nhân Giản Duẫn Thừa nhìn về phía Lạc Duẫn Trần cuối cùng lại nhìn thoáng qua Lẫm Nhận trong tay Quý Quy Hàn lúc này mới thu hồi ánh mắt các ngươi hẳn là biết nhị sư huynh có kiếm cùng không kiếm hoàn toàn là hai người. Tống Duẫn chi nghe vậy gật đầu, nói, ta đương nhiên biết chỉ là kiếm tu các ngươi không phải đều như vậy sao? Hắn khi cầm kiếm khác rất nhiều hắn nhìn Lẫm Nhận trong tay Quý Quy Hàn hơn nữa Lẫm Nhận của nhị sư huy so với kiếm khác rất hung. Đúng đúng đúng, Lâm Quy Nhạc liên tục gật đầu trước kia ta nếu là lười biếng bị phát hiện Lẫm Nhận đều sẽ đuổi theo ta đánh tuy rằng sư tôn sẽ giúp ta, nhưng là hắn nói nếu hắn không ở đó bị Lẫm Nhận công kích phải nhớ đến phản kích bằng không chết như thế nào cũng không biết. Sư tôn chỉ là ở nói giỡn, Vũ Quy Thanh thở dài, bớt cho ngươi cả ngày lười biếng. Không phải nói giỡn Nga. Giản Duẫn Thừa nhìn về phía Vũ Quy Thanh, bỗng nhiên nở nụ cười, nếu Lẫm Nhận thật sự muốn công kích các ngươi là thật sự sẽ chết. Việc này kỳ thật rất phức tạp ta nên giải thích với các ngươi như thế nào? Giản Duẫn Thừa nói lại nhìn về phía Phương Duẫn Thức cùng Tống Duẫn Chi chẳng lẽ các ngươi nhìn Lẫm Nhận nhìn nhìn lại kiếm của ta các ngươi liền không cảm thấy tình huống của nó thực quen mắt sao? Nghe thấy hắn dò hỏi, Phương Duẫn Thức lâm vào trầm tư Tống Duẫn Chi lại vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Không có a ta không phải nói việc công kích người này. Hắn nói xong nhìn Tống Duẫn Chi vẫn mang vẻ mặt nghi hoặc có điểm bất đắc dĩ, nhắc nhở nói, Vân Thủy. Tống Duẫn Chi lập tức bừng tỉnh mà a một tiếng, đích xác kiếm của ngươi, góc truyện audio.com, không có ngươi sử dụng chưa bao giờ động, nhưng Lẫm Nhận cùng Vân Thủy sẽ chính mình hành động, chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ? Giản Duẫn Thừa không đáp mà là tiếp tục nói, ta đây hỏi lại các ngươi có cảm thấy hay không, sư huynh tiến vào phân thần, cả người đều lãnh tình rất nhiều. Tống Duẫn Chi có điểm sờ không được hỏi, hắn không phải vốn dĩ cứ như vậy sao? Ngươi nghĩ lại, Giản Duẫn Thừa nói, lúc trước nhị sư huynh nhiều lắm có thể gọi là không thích nói chuyện, khó nghe hơn thì gọi quái gở, nhưng còn tính là người, vui giận thương ghét nên có đều sẽ có. Tống Duẫn Chi kỳ thật không nghĩ đến, nhưng kinh Giản Duẫn Thừa vừa nói như vậy, nhớ lại cảm thấy giống như thật là có chuyện như vậy. Phương Duẫn Thức nghe vậy chỉ là thở dài, hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Kiếm tu sở dĩ ăn thiên phú, là bởi vì chân chính đi lên một đạo này, kỳ thật là từ phân thần kỳ bắt đầu, lúc trước nói quá lắm cũng chỉ là cường thân kiện thể, điểm này các ngươi hẳn là không dị nghị đi. Giản Duẫn Thừa nói ánh mắt ở trong phòng quét một vòng, thấy không ai phản đối, lúc này mới tiếp tục nói, phân thần kỳ thật chính là đem nguyên thần chia lìa, nhưng là so với mặt khác nói kiếm tu sẽ nhiều ra một bước, ở thời kỳ nguyên anh các ngươi hẳn là đã trải qua qua. Vũ Quy Thanh lập tức hiểu ý, hỏi. Sư thúc là nói đem thần hồn phân nhập thân kiếm. Không tồi, Giản Duẫn Thừa tán thưởng mà liếc mắt một cái nhìn Vũ Quy Thanh, lúc ấy chỉ là đơn thuần làm ngươi có thể ngự kiếm mà thôi, dùng chính linh lực ngươi thúc giục làm kiếm động lên, nhưng là tới phân thần kỳ rồi, ngươi sẽ lại phân một sợi thần hồn tiến vào kiếm, lúc này kiếm chính là ngươi, ngươi chính là kiếm, chúng ta vẫn luôn nói nhân kiếm hợp nhất kỳ thật không sai biệt lắm là ý tứ này. Nam Cung Quy Dạ vẫn là không rõ, việc này cùng Lẫm Nhận có quan hệ gì? Lạc Duẫn Trần nhưng thật ra nghe hiểu, hỏi, Ý của ngươi là, nếu thời điểm phân thần ra đường rẽ, không chỉ phân một sợi đi vào, lẫm nhận sẽ có sinh mệnh. Xem như đi, kỳ thật linh thủy môn chúng ta đa phần đều sẽ phân vài sợi, nhưng biết khống chế cho nên chưa từng xuất hiện tình huống bạo tẩu. Giản Duẫn thừa nói, nhưng là nhị sư huynh khác, hắn không phải ra đường rẽ, theo ta được biết lúc trước sư phụ dạy hắn biện pháp đã được điều chỉnh, cảm xúc trái ngược tương đối mãnh liệt đều theo thần hồn hắn cùng nhau bị phong vào bên trong lẫm nhận, cho nên tính tình lẫm nhận mới có thể kém như vậy. Hắn nói như vậy, sắc mặt Lâm Quy Nhạc có điểm khó coi, hỏi. Nói như vậy lẫm nhận cũng có thể tính là sư tôn. Nếu đem ngươi cắt ra, Giản Duẫn thừa nói nhìn Lâm Quy Nhạc ở trên người hắn quét một chút, ánh mắt mang cười theo một chút ý vị sâu xa, tựa như thật sự ở suy xét muốn đặt đao từ chỗ nào, đem Lâm Quy Nhạc sợ tới mức cả người đều rúc đến phía sau. Vũ Quy Thanh mới cười ha ha lên, nếu ngươi đem một bàn tay ngươi chém, ngươi vẫn là ngươi, nếu ta chém nữa rớt một cái tay khác của ngươi, ngươi như cũ là ngươi, nhưng là nếu ta một đao đem ngươi chặt đôi, vậy ngươi nói cho ta, một nửa nào mới là ngươi? Một nửa, sắc mặt Lạc Duẫn Trần có điểm khó coi, nhiều như vậy. Đương nhiên nhiều, bằng không như thế nào gọi là đường rẽ. Giản Duẫn thừa nói, kỳ thật người bình thường xảy ra loại vấn đề này thực dễ dàng xuất hiện tình huống hoàn toàn không thể điều khiển kiếm, thậm chí sẽ xuất hiện tình huống. Góc truyện audio.com, người cùng kiếm tranh đấu không thôi, rốt cuộc mệnh lệnh tay chính mình đi lấy một thứ có thể so mệnh lệnh một người khác đi lấy dễ dàng hơn nhiều, nhị sư huynh là bởi vì nguyên nhân tính tình cho nên lẫm nhận thực nghe lời hắn, nhưng cũng chỉ nghe lời hắn. Hắn nói rõ ràng, nhưng tóm tắt thế này, nói trắng ra là nguyên nhân lẫm nhận công kích Lạc Duẫn Trần rất đơn giản, bởi vì hắn đối mặt căn bản không phải một thanh kiếm bình thường, nhất định phải nói hắn chính là đang đối mặt chính mình, đối mặt nguyên thân, hơn nữa vẫn một bộ phận cảm xúc mặt trái của Lạc Duẫn Trần ban đầu. Quý Quy Hàn nghe xong sắc mặt cũng không phải thực hảo, hỏi. Ta chỉ muốn biết có biện pháp giải quyết sao? Này ngươi hẳn là đi hỏi cha ngươi. Giản Duẫn thừa cười nói, lúc trước là hắn dạy nhị sư huynh làm như vậy, nhị sư huynh chính mình cũng biết tình huống này, nhưng là hắn từ trước đến nay nghe sư phụ nói. Chính là không đúng a. Tống Duẫn chi nói, sư phụ vì cái gì muốn làm như vậy a? Không cần thiết a. Dễ Duẫn thừa nhún vai, ai biết trên thực tế chính hắn cũng là cái dạng này. Lâm Quy Nhạc hỏi, chẳng lẽ đây là đặc điểm của Linh Thủy Môn, người nói như ta không phải người Linh Thủy Môn. Giản Duẫn thừa cạn lời, chúng ta đích xác sẽ cho vào kiểm thêm vài sợi thần hồn, cho nên kiếm cũng cường so với người bình thường, nhưng là ngươi phải hiểu được việc này không phải không có đại giới. Thần hồn là căn bản của ngươi, phân thần hồn, ngươi cũng sẽ mất vào thứ, bởi vì vậy cực hạnh của kiếm, là quyết định bởi chính ngươi. Ta như thế nào cảm giác ngươi lời nói có ẩn ý đâu? Kỳ thật thiên phú nhị sư huynh cũng không kém. Giản Duẫn thừa nói, theo ta được biết khi hắn đến kỳ nguyên anh sư phụ dạy hắn làm thế cho nên tốc độ hắn tu hành từ lúc ấy cũng đã giảm xuống, thậm chí đến lúc sau liền tiến vào kỳ phân thần đều có chút miễn cưỡng, đây cũng lý do sư phụ bảo hắn học nguyên dương tâm pháp nguyên nhân. Lạc Duẫn Trần kinh ngạc, người ngay cả chuyện nguyên dương tâm pháp cũng biết. Đương nhiên biết, Giản Duẫn thừa nói, lúc trước hắn bỗng nhiên tiến bộ nhanh như vậy, ta liền hoài nghi sư phụ bất công, trộm dạy hắn cái bí pháp gì không nói cho ta, liền đi tìm hắn, kết quả lão nhân ra hắn nói, ta luyện không được. Ngay từ đầu ta khẳng định không thuận theo a, liền nói muốn đi hỏi nhị sư huynh, hắn liền cùng ta nói, này kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, bất quá nhị sư huynh người này tâm khí cao, sợ hắn không thoải mái liền gạt chúng ta. Thần hồn còn có thể thu hồi sao? Lạc Duẫn Trần hỏi, nếu ta có thể đem thần hồn phân ra đi thu hồi tới. Có thể a, thời điểm hợp thể kỳ sẽ lại một lần dung hợp, nhưng là ta khuyên ngươi đừng nghĩ. Vì cái gì, ngươi lại không phải nhị sư huynh chân chính. Giản Duẫn thừa nói, chúng ta tạm thời trước không nói ngươi có tư cách dung hợp thần hồn nguyên bản của nhị sư huynh hay không, ngươi phải biết rằng, lúc trước nhị sư huynh đột phá cảnh giới hoàn toàn là dựa vào nguyên dương tâm pháp đi lên, hiện tại ngươi đã không có cái tâm pháp này, cũng không có lẫm nhận, muốn lại dựa vào thân thể này hướng lên trên đột phá phải mất thời gian bao lâu. Lạc Duẫn Trần suy nghĩ một chút, phòng chừng phải áp dụng đơn vị tính toán là hàng trăm năm, nhưng chờ đến khi hắn thọ mệnh, lẫm nhận có thể chờ đến đó hay không cũng không biết, nói không chừng lúc ấy lẫm nhận đã bảo tàu đến lạnh xác. Nghĩ lại có biện pháp khác hay không đi? Góc truyện audio.com, Lạc Duẫn Trần thở dài, từ bỏ ta đi trước cùng tam sư đệ nói một tiếng, mượn sơn động hắn dùng. Cũng không cần phiền toái như vậy, Giản Duẫn thừa nói, ngươi trực tiếp cùng nó câu thông thử xem. Lạc Duẫn Trần quả thực muốn khóc, ta chính là vì cùng nó câu thông, mới bị đả thương. Ngươi dùng phương pháp không đúng, ngươi thế kia không gọi câu thông. Giản Duẫn Thừa nói, chúng ta ngày thường điều khiển kiếm, là đứng ở vị trí chủ nhân, lẫm nhận hiện tại không nhận ngươi, ngươi mạnh mẽ sử dụng nó khẳng định sẽ công kích ngươi, kiếm thần của nó kỳ thật chính là thần hồn của sư huynh ta là nói ngươi thử xem bình đẳng nói chuyện với nó. Này Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên nghĩ đến Linh Ngôn, nếu tình huống giống như vậy thật sự có thể câu thông, nhưng là lẫm nhận cũng sẽ không nói chuyện, ta cũng không có khả năng đi tìm cái thân thể cho hắn dùng đi. Ngươi tìm cũng vô dụng a. Dễ Duẫn Thừa nói, ta làm ngươi hóa thần tiến vào kiếm, trực tiếp cùng lẫm nhận câu thông. Có thể làm được, có thể chính là phiền toái bảo sư huynh bọn họ cùng mấy đồ đệ cho ngươi hộ pháp đi. Giản Duẫn Thừa nói, còn có, đừng bảo Quy Hàn cầm kiếm, lẫm nhận ăn thịt người. Có ý tứ gì, không có gì, hảo tâm khuyên bảo thôi. Giản Duẫn Thừa cười cười, không nói cái gì nữa, duỗi cái lười eo, dù sao phương pháp đại sư huynh hẳn là biết, kỳ thật hắn hẳn là đã sớm nghĩ tới, ta đi trước đổi quần áo. Hắn nói xong liền đứng dậy rời đi phòng, lưu lại Phương Duẫn Thức vẻ mặt xấu hổ mà đối diện ánh mắt mọi người, thật lâu sau mới chậm rãi thở dài, nói. Ta đích xác đã nghĩ tới. Vậy ngươi như thế nào không nói? Tống Duẫn Chi hỏi, rất nguy hiểm. Phương Duẫn Thức gật gật đầu. Hóa thần ngược lại không phải chuyện nguy hiểm, chỉ là tiến vào kiếm chung sau nếu kiếm xảy ra vấn đề, người cũng sẽ xảy ra chuyện. Kia bằng không vì cái gì nói muốn hộ pháp? Lạc Duẫn Trần nói, có các ngươi ở có thể xảy ra chuyện gì? Đích xác chuyện gì cũng nên giải quyết. Phương Duẫn Thức nói, hiện tại vấn đề là thần hồn lẫm nhận nếu thật sự giống Tiểu Giản nói như vậy, vậy quá nguy hiểm. Lạc Duẫn Trần khó hiểu, có cái gì nguy hiểm? Phương Duẫn Thức nói, Tiểu Giản không phải đã nói sao, nếu đem ngươi chia làm hai nửa, ngươi làm sao biết nửa nào là ngươi? Lạc Duẫn Trần hơi sừng sốt, ngươi là lo lắng ta tiến vào sau sẽ bị lẫm nhận thay thế, ra tới ta đã không phải ta. Không tồi. Phương Duẫn Thức nói, này không phải không có khả năng, cho nên ngươi nghĩ kỹ, nói không chừng chúng ta còn có thể lại tìm được phương pháp khác. Lạc Duẫn Trần lúc này mới gật gật đầu, mang theo mấy cái đồ đệ rời đi đến Linh Khí Phong. Vu Duẫn Du đang ở luyện chế pháp khí, bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài đợi một hồi lâu mới thành công chờ đến người ra tới. Như thế nào lại đây? Sắc mặt Vu Duẫn Du không được tốt, nhìn qua tựa hồ thật lâu không hào hào nghỉ ngơi, có việc. Có, Lạc Duẫn Trần gật đầu, ta muốn mượn sơn động ngươi dùng một chút. Sơn động, Vu Duẫn Du nghe thấy hắn lời này hơi chút tinh thần, giữa mày lại nhíu lại, làm sao vậy? Lạc Duẫn Trần liếc mắt một cái nhìn Quý Quy Hàn, hắn lập tức đem lẫm nhận lấy ra tới, Lạc Duẫn Trần lúc này mới nói. Ta muốn mượn sơn động của ngươi tạm thời ngăn chặn nó. Vu Duẫn Du nghe vậy tiếp nhận lẫm nhận nhìn kỹ một chút, mày nhăn đến càng khẩn, phong ấn. Không tồi, Lạc Duẫn Trần đại khái đem tình huống cùng Vu Duẫn Du nói một. Góc truyện audio.com, chút sắc mặt của hắn liền càng khó coi, nghiêm trọng thế. Trước kia cũng không nghe sư phụ đề qua a, thật nghiêm trọng. Lạc Duẫn Trần cũng có chút buồn rầu, cho nên ta mới tìm ngươi mượn sơn động một chút, sợ phong ấn bị phá, đến lúc đó mới đối phó liền phiền toái. Vu Duẫn Du lúc này mới gật gật đầu, các ngươi chờ ta một chút. Hắn nói xong xoay người tránh ra, một lát sau mang theo hai đệ tử cùng nhau trở về phòng. Nghe Quý Quy Hàn nói chính hai người này chính thân truyền đồ đệ của hắn, đây là thời điểm quan trọng khi hắn luyện khí, nếu không phải việc này rất quan trọng phòng chừng đều thỉnh không được người, tình huống hiện tại này giống như bắt lính ép hai đồ đệ đi trước. Một lát sau Vu Duẫn Du mới ra tới, trên tay còn cầm một chìa khóa kia to hơn chìa khóa thường, nhìn chất liệu cũng không phải sắt thép gì đó linh tinh, mà là càng giống khắc bằng đá. Hắn có điểm tò mò, nhưng không hỏi quá nhiều. Vu Duẫn Du cũng không thiết trí truyền tống trận, thậm chí ở trên đường thiết hạ trận pháp, đem trận pháp che chắn xóa hết thế cho nên bọn họ lần này chỉ có thể đi qua. Lạc Duẫn Trần tuy rằng thân thể không tồi, nhưng lớn bụng đi một đoạn đường núi thật sự quá sức, qua hơn phân nửa đã muốn khóc. Ngươi vì cái gì không trực tiếp lộng cái truyền tống a, ít nhất ngự kiếm gì đó đến co đi. Vu Duẫn Du thấy Lạc Duẫn Trần thẳng xuyễn cũng có chút bất đắc dĩ. Bị nhốt trong đấy, đều không phải thứ tốt, mặc kệ là có người muốn vào đi trộm vẫn là đồ vật bên trong bạo tẩu, đều là chuyện rất nguy hiểm, cho nên ta mới tìm phong chủ linh trận phong giúp ta cùng nhau thiết trận trong ngoài đều phòng. Lạc Duẫn Trần vừa nghe càng muốn khóc, hắn hiện tại là thật sự không chịu được, tiểu hài tử lớn lên làm eo lưng hắn đau, ngày thường đều là đi một chút ngồi ngồi lại nằm một nằm, vấn đề cũng không lớn, nhưng hiện tại hắn chính là cảm thấy eo chính mình đều phải chặt đứt. Quý Quy Hàn cũng biết hắn khó chịu, nhưng Lạc Duẫn Trần hiện tại lớn bụng ôm cũng không thể ôm, muốn ôm đi người lại ngại khó coi không chịu, hắn cũng chỉ có thể ở bên cạnh thở dài. Nhịn một chút đi, mau tới rồi. Vu Duẫn Du nói, đường này kỳ thật không dài, ngươi là có thai mới cảm thấy khó đi. Hắn nói xong liền tiếp tục đi phía trước, đem Lạc Duẫn Trần u oán ném tại phía sau. Cũng may Vu Duẫn Du cũng không lừa bọn họ, thời điểm Lạc Duẫn Trần bắt đầu rối rắm muốn bảo Quý Quy Hàn ôm mình hay không, Vu Duẫn Du đi ở phía trước ngừng lại. Lại đi phía trước chính là vách đá huyền nhai, bọn họ này một đường lại đây Lạc Duẫn Trần cũng không phát hiện đường khác, nếu là có người trộm đi vào hoặc là có thứ gì trộm ra tới, tình huống nếu không có pháp thuật mà đi bộ trừ phi nhảy vực bằng không cũng chỉ có thể đi mỗi đường này. Mà hướng rẽ trái, đó là gần như vuông góc núi đá, ở trên vách tường có hoa cỏ che chắn có một cái lỗ thoạt nhìn rất giống ổ khóa, nhưng là lớn hơn nữa khe lõm. Quý Quy Hàn đem chìa khóa cắm vào đi, sau đó nó cũng không chuyển động, mà là làm thủ quyết thấp thấp niệm vài câu, ngay sau đó vách đá nguyên bản hoàn chỉnh liền xuất hiện dấu vết to bằng hai người màu đen, đem đá núi cắn nuốt lộ ra tình huống bên trong. Vào đi, Vu Duẫn Du hướng mấy người gật gật đầu, mang theo bọn họ vào sơn động. Tới bên trong rồi Lạc Duẫn Trần mới phát hiện Quý Quy Hàn hình dung sơn động hơi mơ hồ. Nơi này rất lớn, bọn họ ở bên trong đi đường. Cốc truyện audio.com, khi còn có thể nghe thấy tiếng vang, bốn phía huyệt động đích xác có rất nhiều pháp khí tạo hình tinh xảo, giống hàng triển lãm giống nhau từng bước mà treo đơn giản trên thạch đài, vòng quanh sơn động một vòng có đèn, thậm chí liền trên tường đều có. Vì chiếu sáng trên tường cùng theo dõi đồ vật xa xa xem như là Dạ Minh Châu, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện đều là vào thứ giống gương pháp khí, không ngừng chiết xạ làm ánh sáng trong động có chút hỗn độn lại rất sáng ngời, mà toàn bộ trong sơn động đều dồn ánh sáng về phía đài lớn phía trước. Vu Duẫn Du nhìn đài kia bĩu môi, nói, đem lẫm nhận đặt lên đi, pháp khí trên tường đều là mấy mắt trận phong ấn trận, nếu áp không được ta còn có pháp khí này đó đâu. Lạc Duẫn Trần thấy Quý Quy Hàn cầm lẫm nhận đi qua, liền hỏi Vu Duẫn Du. Ngươi muốn tại đây nhìn, ta vì cái gì muốn xem? Vu Duẫn Du có điểm nghi hoặc nghĩ lại một chút sau mới hiểu được Lạc Duẫn Trần ý tứ, giải thích nói. Pháp khí này đó tương đương mắt trận và có liên hệ với nhau, nếu có mắt trận nào mất đi hiệu lực hay có vấn đề, đến lúc đó mọi pháp khí đều sẽ khởi động. Còn rất công nghệ cao. Cái gì? Không, Lạc Duẫn Trần lắc đầu, chính là nói ngươi cái này phải làm thật lâu. Đương nhiên, nơi này chính là ta mất tâm huyết hơn 100 mới chế tạo ra tới. Vu Duẫn Du nói nhìn về phía đài ở giữa, vì tìm tài liệu này đó ta tiêu không ít linh thạch. Lạc Duẫn Trần bừng tỉnh, khó trách ngươi nhân lúc luận kiếm đại hội sẽ đi bán kiếm. Không, kia chỉ là ta yêu thích. Vu Duẫn Du nói, linh thủy môn vẫn nuôi nổi ta, lại nói linh khí phong tuy rằng không bằng luyện kim phái, nhưng kỹ thuật ta vốn dĩ liền không thua cấp kim vũ thạch còn tiện nghi. Hắn nói hướng Lạc Duẫn Trần đạm đạm cười, sau đó hướng tới cái dài đang sáng lên đi qua, lúc trước sư huynh bắt được lẫm nhận ta liền nghiên cứu quá, nhưng là lúc ấy đạo hạnh không đủ nhìn không ra môn đạo, lần này vừa lúc có cơ hội ta còn muốn nhìn nhìn lại, nói không chừng có thể trộm học một chút phương pháp luyện kiếm của phái luyện kim không. Hắn vừa dứt lời, lẫm nhận nguyên bản an an tĩnh tĩnh nằm trên đài chợt động lên, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, động tĩnh của nó so với lúc trước còn muốn lớn hơn, một nháo như vậy liền đem phong ấn nguyên bản chịu đựng không nổi đánh vỡ. Xem thân kiếm lại lần nữa bị quấn lên ngọn lửa, sắc mặt Lạc Duẫn Trần có điểm không tốt, Vu Duẫn Du lại là cười, nói. Các ngươi tốt nhất trước đê đê ra đi, ở bên trong này an toàn cũng không thể bảo đảm. Vậy còn ngươi, Lạc Duẫn Trần hỏi, ngươi sẽ không định nói cho ngươi muốn lưu lại cùng nó đánh đi. Nó dám, Vu Duẫn Du chỉ nói hai chữ, ngay sau đó ánh mắt nặng nề mà nhìn lẫm nhận, nó cũng chỉ là duy trì nguyên trạng, thẳng đến Lạc Duẫn Trần bắt đầu chuẩn bị rời sơn động mới động lên, nhưng không phải hướng tới Vu Duẫn Du ngăn ở trước mặt mà là hướng tới Lạc Duẫn Trần đang đi ra ngoài. Bốn người đi theo bên cạnh hắn thấy thế đều rút kiếm, nhưng Vu Duẫn Du tốc độ càng mau, làm thủ quyết thấp niệm chú, quát một tiếng, pháp khí nạm ở trên vách tường chợt nhảy ra thành xiềng xích đuổi theo lẫm nhận, nháy mắt liền đem nó kéo trở về, cuối cùng ngừng ở trên đài nằm thẳng, hoàn toàn đem nó giam cầm. Lạc Duẫn Trần đều trợn tròn mắt, này cũng quá cường đi. Các ngươi đi về trước đi, Vu Duẫn Du quay lại đầu, ta lại xem vài lần liền đi. Hắn nói xong liền đi qua chỗ lẫm nhận bóng. Cốc truyện audio.com. Dáng hưng phấn này là lần đầu tiên Lạc Duẫn Trần thấy hắn như vậy. Chúng ta đi về trước đi. Quý Quy Hàn thu hồi quy trần, sắc mặt có điểm không được tốt, nơi này không thích hợp để ta ở lâu lắm. Hắn nói như vậy Lạc Duẫn Trần mới vội vàng vội lôi kéo người rời khỏi sơn động, nhưng tưởng tượng đến còn muốn xuống núi, hắn lại muốn đi trở về. Ta ôm ngươi đi, Quý Quy Hàn quả thực vô pháp, đều là người một nhà, thật sự chả sao cả. Lạc Duẫn Trần nghe vậy liếc mắt một cái nhìn mấy đồ đệ, bọn họ lập tức rời đi tầm mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm bộ chính mình chỉ là đi ngang qua, hắn lúc này mới không tình nguyện mà hướng Quý Quy Hàn vươn tay đi, nói. Nửa đường phải phóng ta xuống dưới. Quý Quy Hàn đáp ứng, lúc này mới cong lưng đem Lạc Duẫn Trần bế lên tới, đi ở phía sau ba người hướng dưới chân núi. sư tôn, Lâm Quy Nhạc biên đi còn vừa nghĩ lời lúc trước Phương Duẫn Thức nói, ngài thật sự muốn cùng Lẫm Nhận nói chuyện sao? Còn không biết, Lạc Duẫn Trần nói, không nghe sư bá các ngươi nói cái gì sao? Ta cảm thấy có thể thử xem, Vũ Quy Thanh nói, sư tôn nguyên lai sư tôn không phải người không biết lý lẽ. Nhưng Lẫm Nhận không nói lý, Nam Cung Quy Dạ nói, đại sư huynh ngươi không phải không biết tính tình Lẫm Nhận. Ta sẽ không đồng ý. Quý Quy Hàn không chút suy nghĩ liền trực tiếp phủ quyết cái đề nghị này, nếu hắn thật là tình cảm mặt trái sư tôn thì quá nguy hiểm. Tác giả có lời muốn nói, không bắt trùng, tạm chấp nhận xem đi gạch dưới z gạch dưới. Bộ phận tu tiên chỉ nghĩ thêm cũng không tham khảo quá nhiều. Cách chương.